chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, một đêm bụng lớn. Ung Lệ mặt hùng hùng hổ hổ chạy vào, nhưng không nghĩ, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông cúi đầu hôn Lâm Thi Nhiên tràng cảnh. Vẽ lấy tinh xảo trang dung trên mặt nhất thời tránh qua một vòng mất tự nhiên. Lúng túng nói, cái kia, ta cái gì cũng không thấy được. Nói xong cũng chuẩn bị lui ra văn phòng. Tuy nhiên sự tình lần này có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không thể quấy nhiễu Lâm Tổng chuyện tốt không phải. Làm vì Tổng Giám đốc thư ký, lẽ ra giúp Tổng Giám đốc phân ưu khó khăn. Trước kia tuy nhiên hai người cũng trong phòng làm việc thân mật qua. Thậm chí nữ lão tổng còn dùng nàng vì Vương Đại Đông chuyên môn học kỹ thuật hầu hạ qua Vương Đại Đông, có thể cái kia dù sao cũng là khóa lại môn. Nhưng hôm nay trực tiếp bị thư ký mình nhìn đến, thật sự là mắc cỡ chết người. Tranh thủ thời gian Lý Hảo bị Vương Đại Đông móng vuốt cho đẩy loạn y phục. Ra vẻ trấn định nói, Tiểu Ung. Ngươi có chuyện gì sao? So với Lâm Thi Nhiên thẹn thùng cùng xấu hổ, Vương Đại Đông lại là mặt không đổi sắc, đặt mông ngồi tại Lâm Thi Nhiên trên bàn công tác, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua càng phát ra xinh đẹp rung động lòng người Tổng Giám đốc thư ký. Ung Lệ Mạt cũng là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên không sợ bị Ung Lệ Mạt nhìn đến, chẳng biết tại sao. Bị Lâm Thi Nhiên gọi lại, Ung Lệ Mạt ngược lại hơi khẩn trương lên, trong lòng không khỏi muốn từ bản thân cùng Vương Đại Đông trong phòng làm việc từng có điên cuồng. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mà lại đây chính là chính cung nương nương, chính mình vậy mà đánh vỡ chính cung nương nương chuyện tốt. Ai, vạn nhất về sau chính mình cùng Vương Đại Đông sự tình bại lộ, nàng lại nên kết cuộc như thế nào? Tiểu Ung, Lâm Thi Nhiên không khỏi có chút kỳ quái. Chính mình cùng Vương Đại Đông trong phòng làm việc làm dạng này sự tình. Bị người gặp được, vốn phải là nàng mặt đỏ tới mang tay mới đúng. Cái này Ung Lệ Mạt làm sao đỏ mặt? Há, Lâm Tổng, là như vậy, nghe được Lâm Thi Nhiên gọi mình hai tiếng. Ung Lệ Mạt cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh lên đem sự tình nói một lần. Nghe xong Ung Lệ Mạt tự thuật, Lâm Thi Nhiên nhíu mày, nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này để Tô Oánh hoặc là Lý Tổng đi xử lý không là tốt rồi à? Tô Tổng chính đang bận bịu tiếp đãi khách hàng, Lý Tổng hôm trước không phải đi công tác à? Ung Lệ Mạt nhỏ giọng nói ra, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thì nhìn xử lý như thế nào. Vậy ngươi trước tự mình xử lý. Tay ta đầu có chút công tác, chờ ta làm xong lại tới. Lâm Thi Nhiên nói ra. Lâm Tổng, muốn không ta đi xem một chút. Một mực không nói gì Vương Đại Đông mở miệng. Nhìn Lâm Thi Nhiên tựa hồ thật rất bận. Vừa mới cùng hắn thân mật thời điểm, ánh mắt cũng nhịn không được ngắm lấy trên mặt bàn văn kiện. Dù sao hắn nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng tới xem, nhìn có thể hay không giúp đỡ điểm bận bịu. Vậy được rồi, Lâm Thi Nhiên gật gật đầu. Trong tay nàng mấy cái này văn kiện đặc biệt trọng yếu, mà lại cũng thời gian đang gấp, chủ yếu là không muốn để cho Vương Đại Đông thất vọng. Mới dừng lại bồi Vương Đại Đông, đã Vương Đại Đông nói mau mau đến xem, thì tùy hắn đi. Chờ mình nhanh điểm xử lý tốt trong tay sự tình, tự nhiên là có thời gian bồi Vương Đại Đông. Không thể không nói, giữa hai người trở nên càng ngày càng ăn ý. Rất nhiều thứ, không cần phải nói, liền có thể cảm giác đạt được. Sẽ chủ động vì đối phương suy nghĩ, không như dĩ vãng, luôn luôn hiểu lầm đối phương. Ung Lệ Mạt mang theo Vương Đại Đông đi vào bộ tiêu thụ. Hiện thực chân tình không lớn, cũng là bộ tuyên truyền một cái muội tử đột nhiên sinh quái bệnh. Cái bụng trong vòng một đêm thì lớn, thì cùng 10 tháng hoài thai một dạng. Loại sự tình này, vốn nên là gọi điện thoại gọi bác sĩ đến. có thể cái kia muội tử kiên quyết không khiến người ta gọi bác sĩ đến. Đồng thời nói chỉ cần để thầy thuốc đến, nàng thì tự sát, hiện tại tâm tình hơi không khống chế được. Trong công ty có nhân sinh cái bệnh thật sự là rất bình thường sự tình. Nhưng nếu như náo chết người, cái kia ảnh hưởng thì quá không tốt. Cho nên Ung Lệ Mạt mới lên đi tìm Lâm Thi Nghiên. Lý Lộ, ngươi đừng kích động, chúng ta không có để cho thầy thuốc. Ngươi mau trở lại. Lâm Tiêu gấp sứt đầu mẻ chán. Muốn là Lý Lộ thật nhảy lâu. Cái kia nàng cái này tiêu thụ tổng giám tuyệt đối khó từ tội trạng. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lý Lộ tâm tình hơi hòa hoãn một số. Không có trước đó kích động như vậy. Vương Đại Đông đi vào văn phòng, chỉ gặp gọi Lý Lộ nhân viên đang đứng tại trước cửa sổ. Tựa hồ muốn từ nơi đó nhảy đi xuống, mà nàng cái bụng như là mang thai 7-8 tháng phụ nữ có thai một dạng. Người xác định nàng là trong vòng một đêm biến thành dạng này. Vương Đại Đông nhíu mày, nữ nhân bụng lớn không có gì quá kỳ quái, có thể trong vòng một đêm trở nên lớn như vậy. Liền xem như đến khối u cũng không có khả năng dài đến nhanh như vậy đi. Thật sự là trong vòng một đêm. Hôm qua nàng đều vẫn là tốt tốt. Đúng vậy à, hôm qua còn rất tốt tốt. Thật sự là quá tà môn. Bộ tiêu thụ muội tử một mặt kinh nghi lao nhau nói ra. Loại này quái sự, Vương Đại Đông cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cho tới bây giờ còn chưa thấy qua có người trong vòng một đêm bụng lớn. Hắn hướng Lý Lộ đi đến, muốn hỏi một chút Lý Lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đừng tới đây, lại tới ta thì nhảy đi xuống. Lý Lộ tâm tình lại trở nên kích động lên. Lý Lộ, ngươi đừng kích động, Vương quản lý cũng là nghĩ giúp ngươi. Không, hắn giúp không ta, ta chết chắc. Lý Lộ mang lên giọng nghẹn ngào. Biểu lộ có chút tuyệt vọng, Vương Đại Đông sợ kích thích đến Lý Lộ, không dám đi lên phía trước, thực lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tại Lý Lộ nhảy lầu trước đem cứu được. Chỗ lấy không có làm như thế, thứ nhất là người ở đây quá nhiều, hắn không muốn biểu hiện quá kinh hãi thế tục, sau đó bị xem như quái vật. Thứ hai, nếu như không có thể tìm tới Lý Lộ muốn chết nguyên nhân. Coi như hiện tại cứu nàng, nàng vẫn là hội lại nhảy lầu. Lý Lộ, ngươi không dùng quá sợ hãi. Ngươi tình huống xem ra có thể là dạ dày chướng khí. Không phải cái gì bệnh nặng. Nghe lời, chúng ta nhanh đi bệnh viện. Rất dễ dàng chữa cho tốt. Vương Đại Đông hết sức nhu hòa nói ra. Đương nhiên, nói Lý Lộ là dạ dày chướng khí. Chủ yếu là muốn ổn định Lý Lộ tâm tình. Để cho nàng không cần phải sợ. Về phần Lý Lộ đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì bụng lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Không, ta không đi bệnh viện. Nghe được bệnh viện hai chữ, Lý Lộ trở nên càng kích động. Tốt tốt tốt, không đi bệnh viện. Ta học mấy ngày đông y, ngươi có thể cho ta xem một chút sao? Vương Đại Đông vội vàng nói. Vô dụng, không ai cứu được ta, để cho ta chết tính toán. Lý Lộ trên mặt tránh qua một vòng tuyệt vọng, ngay sau đó liền muốn hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ cứu người, lúc này cũng quản chẳng phải nhiều, bị làm quái vật liền bị làm quái vật đi. Lý Lộ nhảy một cái lầu, không ngừng chết một cái người đơn giản như vậy, đối Lâm Tiêu, thậm chí Thi Nghiên tập đoàn đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lý Lộ, người chết không sao cả. Có thể người nghĩ tới người khác không có. Người nghĩ tới cha mẹ người thân nhân ngươi sao? Còn có Lâm Tổng Giám, nàng bình thường đối ngươi như thế nào? Người muốn là như vậy nhảy đi xuống. Lâm Tổng Giám khẳng định đào thoát không trách nhiệm. Nàng rất có thể sẽ bị công ty khai trừ. Đúng vào lúc này, Ung Lệ Mạt đột nhiên nghiêm nghị quát lớn. Ung Lệ Mạt thanh âm tràn ngập uy nghiêm, vậy mà trấn trụ Lý Lộ. Lý Lộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu,